Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuổi với anh, đổi lại người nào có thể chịu đựng được chứ? Nhưng Cố Trường An lại có thể, không phục cũng không được. Có điều cũng có người không cùng cách nhìn, ví dụ như cậu đàn em này, cậu ta từng gặp chị dâu tương lai. Không nói gì khác, chỉ riêng tướng mạo thôi, cậu đã cảm thấy đàn anh của cậu không thiệt thòi rồi. Với lại nhìn từ vẻ mặt của đàn anh cậu, yêu xa thế này e rằng cũng không dễ dàng. Trở lại văn phòng, Cố Trường An nhìn xuống lịch xem ngay. Đúng lúc hôm nay là thứ bảy, là ngày mà Phó Dục Ninh mỗi tuần về nhà một lần. Cô rất can dạ, dám từ dịp ba mẹ ngủ, trốn trong phòng sách lén lút gọi điện thoại cho anh. Vừa hay cũng đúng vào giờ này, tuy nhiên hôm nay lại im lặng, chuông điện thoại cũng chẳng vang lên đúng hẹn. Cố Trường An biết cô nàng đã giận dỗi thật rồi. Anh không muốn cô nghĩ lung tung, cho nên dù không đúng lúc, gọi điện có thể sẽ gặp phải ba mẹ cô. Nhưng anh vẫn gọi, bấm số xong, anh lại thấy tâm trạng có chút căng thẳng. Bên này, Phó Dục Ninh đang ngồi trước điện thoại do dự, có nên gọi điện thoại cho anh không cũng giật cả mình. Cô nghĩ ngợi rồi vội vàng bắt điện thoại. Xin chào, xin hỏi tìm ai ạ? Ninh Ninh, là anh. Tiếng nói trầm trầm cuốn hút, ngoại trừ Cố Trường An còn ai vào đây nữa. Phó Dục Ninh thoáng chốc nói nên lời. Nghe thấy tiếng thở hơi gấp gáp của cô, Cố Trường An đoán có lẽ cô bị tiếng chuông dọa sợ. Giọng anh liền bất giác khẽ khàng hơn. Còn giận hả? Không. Phó Dục Ninh nhỏ giọng lầm bầm. Vậy sao không gọi điện thoại cho anh? Anh đợi thêm một phút nữa là cô gọi cho anh rồi đấy. Lần này là anh làm không tốt, em giận cũng phải thôi. Giọng nói Cố Trường An thong thả bắt đầu nhận lỗi. Phó Dục Ninh không hiểu, anh có làm gì không tốt đâu. Rõ ràng là cô chột dạ, giận lấy anh. Cô cũng hối hận chết đi được đây này. Trước đó anh nên hỏi ý kiến của em trong thư, để em có sự chuẩn bị. Không phải như vậy. Cô nghe không vô nữa. Lần trước trong điện thoại, anh cũng nên nói rõ với em, gửi tiền cho em chỉ là muốn cho em ăn ngon mặc ấm, đừng suy nghĩ quá nhiều tình trạng kinh tế trong nhà, cũng không cần lo lắng gia tăng gánh nặng cho ba mẹ. Nhưng em cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô nhỏ giọng. Đầu bên kia im lặng một chút. Thật sự nghĩ như vậy sao? Tiếng nói của anh bất chợt căng thẳng. Phó Dục Ninh ý thức được hình như mình nói lỡ lời rồi. Cô nghĩ ngợi không biết nên trả lời anh thế nào. Sau trong phút chốc yên lặng, anh thở dài. Anh biết rồi. Lại là ba chữ này, Phó Dục Ninh có chút chán nản. Anh chẳng biết gì cả. Cô phản bác, trong giọng điệu giận dỗi ngọt ngào có chút nũng nịu. Anh không hề biết hiện tại, cô cảm giác vô cùng không an toàn. Sợ có điểm nào không tốt, sẽ khiến anh không thích mình nữa. Phó Dục Ninh rất ghét mình lo được lo mất như vậy. Nhưng không có cách gì khác. Nếu nói quen biết nửa tháng chỉ khiến cô thích anh, như vậy tìm hiểu nhau hơn nửa năm nay đã đủ khiến cô yêu anh mất rồi. Tuy nhiên cô còn rất lâu mới tốt nghiệp, cô thật sự không chắc chắn anh sẽ luôn đợi mình. Cố Trường An thấy buồn cười, làm sao anh lại không biết chứ? Hơn nửa năm qua còn chưa đủ để anh phát hiện ra, Phó Dục Ninh là một cô gái mạnh mẽ nhưng lại nhạy cảm sao? Như vậy chẳng phải uổng phí anh lớn hơn cô 9 tuổi ư? Từ khoảnh khắc tiễn cô đi, Cố Trường An cũng biết tình cảm như hai người họ. Dù anh có làm nhiều hơn nữa, vẫn không tài nào bù đắp khuyết điểm, không thể ở cận kề bên cô. Cô cũng sẽ không hoàn toàn an tâm về anh được. Huống chi anh chẳng phải loại người bất cứ khi nào cũng cam đoan thể thốt và lời ngon tiếng ngọt trên đầu môi. Chẳng trách cô xa lạ như thế. Ninh Ninh, anh cãi gọi tên. Hãy tin anh, kết hôn rồi sẽ tốt thôi. Phòng tới phòng lui lại chuyển đề tài. Rõ ràng là anh hiểu hết tất cả. Phó Dục Ninh không nói thêm gì nữa, chỉ là đáy mắt ươn ướt. Cuối cùng kết quả thảo luận vẫn là tiền đặt ở chỗ cô trước, gửi qua gửi lại không an toàn. Có cơ hội, tại sao không ngay mặt đưa cho anh? Cứ như vậy, dường như Cố Trường An vô cùng mong đợi, cũng như cố ý tạo ra cơ hội gặp mặt lần nữa cho hai người. Phó Dục Ninh trong lòng vụng trộm vui mừng. Nguy cơ được giải trừ một cách thuận lợi, tình cảm của hai người tự như ngày đầu càng sâu đậm hơn, thư từ thường xuyên hơn trước. Mà số lần anh chủ động gọi cho cô càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Phó Dục Ninh trong lòng sợ dệt, nhưng cũng xem như là gánh nặng ngọt ngào. Tháng chốc đã đến kỳ nghỉ đông, Phó Dục Ninh mới vừa về nhà 2 ngày, mẹ đã nói cho cô biết năm nay phải về quê thăm ông bà ngoại và ở đó một thời gian. Nghe được tin này, Phó Dục Ninh vô cùng vui mừng, quý cô cách thành phố B cho đến một buổi đường xe. Đến lúc đó, cô tìm Dương Dương bao che, không lo không có cơ hội đi tìm thành phố B, tìm Cố Trường An. Nghĩ như vậy, cô hận không thể lên đường ngay lập tức. Cuối cùng cũng chờ được ngày về quê thăm ông bà. Đã 2 năm qua, cô không gặp ông bà ngoại, liền ngoan ngoãn ở với ông bà vài ngày. sau đó xin mẹ đến thành phố B tìm Dương Dương chơi. Sợ lộ tẩy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net